móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Trong đôi mắt xinh đẹp cũng dần tràn đầy căm hận. Bác sĩ Chu, cô biết em họ của Quý Tư Hàn ở đâu không? Cô ấy không đánh lại Quý Tư Hàn, nhưng vẫn có một vài phương pháp uy hiếp phụ nữ. Ninh Uyển chỉ là đồng lõa, tạm thời cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng em họ của Quý Tư Hàn lại là chủ mưu. Cô ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cách Trương.